Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 97, dược liệu tới tay. Được, này hai tháng sau, chúng ta ở đây hội hợp một hồi, liền đi tới không gian giao dịch hội, thấy cổ hà đồng ý, Huyền Không Tử gật gù, cười nói, ta không có ý kiến. Có điều nói rồi nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết như thế từ đan tháp nơi này trao đổi dược liệu đây. Cổ Hà đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bất quá nghĩ đến chính mình mục đích tới nơi này. Lại ngồi xuống nói, ta để thịnh trưởng lão dẫn ngươi đi, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết muốn trao đổi cái nào dược liệu. Hắn sẽ đem những dược liệu kia giao cho ngươi cũng đem cụ thể giá cả nói cho ngươi biết. Huyền Không Tử sững sờ, linh hồn chi lực hơi gợn sóng, quay về cổ hà xua tay nói rằng, đạt thành mục đích. Cổ hà đứng dậy, rời đi Huyền Không Tử làm công phòng khách. Mới ra phòng khách, liền nhìn thấy một tên có mấy mặt duyên phận ông lão đứng ở ngoài cửa. Chính là thịnh trưởng lão. Thịnh trưởng lão, đã làm phiền ngươi, thấy thịnh trưởng lão đã chờ ở ngoài cửa. Cổ hà khách khí nói, ha ha, cổ hà trưởng lão, ta đối với ngươi nhưng là nghe tên đã lâu, hiện tại có thể coi là nhận thức. Thịnh trưởng lão nhiệt tình nói rằng, tuy rằng không biết Huyền Không Tử hội trưởng vì sao lại để hắn bang cổ hà trao đổi dược liệu. Thế nhưng, chỉ là không cách nào nhận biết cổ hà thực lực hơn nữa cổ hà bản thân bát phẩm luyện dược sư thân. Phận đều đầy đủ hắn biểu đạt tôn trọng. Sau khi cổ hà theo thịnh trưởng lão đến cự tháp trung tầng một chỗ đại điện, ở nơi đó thịnh trưởng lão y theo cổ hà yêu cầu trao đổi nhiều loại luyện chế thất sắc đan lôi dược liệu. Đợi được cổ hà rời đi cự tháp thời gian, trong nạp giới đã có 4 bước hoàn chỉnh có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi đan thuốc dược liệu. Cho tới cái khác không hoàn chỉnh cấp cao dược liệu cũng có rất nhiều. Nghĩ đến đang trao đổi dược liệu đại điện, thịnh trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn trao đổi trong đại điện người phụ trách trực tiếp đem cổ hà yêu cầu phần lớn dược liệu toàn bộ giao cho trên tay hắn. Cổ hà cũng có chút buồn cười. Hắn có thể xác định khi hắn cùng thịnh trưởng lão đi vào trao đổi đại điện thời gian, Huyền Không Tử khẳng định từng căn dặn tương ứng người phụ trách. Không phải vậy hắn đi trao đổi dược liệu sẽ không như thế thuận lợi. Thậm chí đến cuối cùng, hắn trả giá bất quá là một viên 6 màu đan lôi đan dược. Cổ hà trao đổi cấp cao dược liệu kỳ thực rất nhiều. Chỉ là này 4 bước hoàn chỉnh có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi dược liệu. Giá trị liền cơ hồ có thể so với thất sắc đan lôi. Chớ đừng nói chi là mặt sau còn có một chút cấp cao dược liệu. Những này gộp lại, dựa theo tình huống bình thường, một viên thất sắc đan lôi cũng không vì là quá. Nhưng cuối cùng tên kia người phụ trách yêu cầu xác thực chỉ là một viên 6 màu đan lôi đan dược. Rời đi trung ương cự tháp, cổ hà cũng không trở về sân, mà là hướng về Thiên Lâm Viện mà đi. Lần trước dược không tử luyện chế có thể đưa tới 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Để cho an toàn, chuẩn bị 2 bước dược liệu. Nhưng bởi vì hắn cùng dược không tử phối hợp không sai, chế thuốc càng một lần thành công, hắn nào còn có một bước có thể luyện chế đưa tới 8 màu đan lôi dược liệu. Hắn chuẩn bị đi thử xem có thể nói hay không động dược không tử, để hắn đem dược liệu trao đổi cho hắn. Đến Thiên Lâm Viện phụ cận, nhận biết được Thiên Lâm Viện bên trong dược không tử khí tức, cổ hà lấy ra ngày lâm khiến, trực tiếp bay vào. Có ngày lâm khiến, cổ hà cũng không có thu được ngăn cản, rất thuận lợi tiến vào Thiên Lâm Viện bên trong không gian nhỏ. Đến bên trong, cổ hà phát hiện dược không tử cũng không có ở chế thuốc, trái lại ở chăm sóc hắn trồng trọt dược liệu. Lúc này hắn đang đứng ở một cây đỏ như màu máu tiểu thảo bên, cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay bình ngọc chứa ẩn chứa cực cường hỏa thuộc tính năng lượng huyết dịch nhỏ ở tiểu thảo lá cây trên. Chỉ thấy huyết dịch vừa mới tiếp xúc đến này đỏ như màu máu tiểu thảo diệp phiến. Này diệp phiến liền như hải miên giống như vậy. Đem này huyết dịch hấp thu sạch sẽ. Nếu không phải hấp thu huyết dịch diệp phiến phóng xạ ra hào quang màu đỏ ngòm. Căn bản là không có cách phát hiện vừa nhỏ như vậy một cây tiểu thảo hấp thu ít nhất đều là cấp 7 hỏa thuộc tính ma thú dòng máu. Huyết linh u minh thảo. Cổ Hà trong lòng thầm nói, đối với loại dược liệu này cũng không phải xa lạ, bởi vì nếu là hắn có điều kiện, hơn nửa cũng sẽ trồng trọt. Đây là một loại ít có không bị thời gian hạn chế, có thể rất nhanh trưởng thành cấp cao dược liệu, thành thục sau khi có thể làm luyện chế 8 màu đan lôi máu hoa đan tài liệu chính. Huyết linh u minh thảo có thể hấp thu sinh vật dòng máu, đồng thời đẳng cấp càng cao sinh vật huyết dịch, đối với hắn trưởng thành càng tốt. Nếu là mỗi ngày dùng cấp 7 thậm chí ma thú cấp 8 dòng máu đúc, phòng chừng 1-2 năm thì sẽ thành thục. Có điều điều này cần dòng máu có thể nói lượng lớn, ít thôi cũng phải giết 4-5 đầu cấp 7 thậm chí ma thú cấp 8. Mà này, dù cho đối với Cổ Hà tới nói, đều là một cái khá khó hoàn thành sự tình. Thấy Cổ Hà đến, Dược Không Tử thu hồi bình ngọc, đứng dậy, cười nói, ngươi không phải muốn đi sư huynh của ta này học tập thuật chế thuốc cùng quen thuộc dị hỏa sao? Làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Làm Huyền Không Tử sư đệ, bản thân lại là tiểu đan tháp một thành viên. Dược Không Tử đương nhiên biết Cổ Hà trên người phát sinh biến hóa cùng tình huống. Bất quá đối với Cổ Hà thực lực nâng lên quá nhanh, đúng là không có phát biểu cái gì đánh giá. Trước sau như một tín nhiệm Cổ Hà. Là như vậy, ta muốn luyện chế cấp cao đan dược, nhưng chỉ thu thập được một ít có thể luyện chế thất sắc đan lôi dược liệu, không có càng cấp cao. Cho nên muốn hỏi một chút, người trước kia này một bước 8 màu đan lôi dược liệu vẫn còn chứ? Cổ Hà cũng không có khách khí, trực tiếp lên tiếng hỏi, vẫn còn, làm sao, ngươi liền muốn bắt đầu luyện chế 8 màu đan lôi đan dược. Dược Không Tử gật gù, có chút ngạc nhiên hỏi, hắn nhưng là biết Cổ Hà trình độ, tuy rằng linh hồn chi lực mạnh mẽ, nhưng chế thuốc chi thức ở bát phẩm luyện dược sư này một đám thể bên trong có thể nói nông cạn. Hay là hắn cho Cổ Hà nói không ít chế thuốc chi thức, giúp hắn bù đắp này một khối ngắn bản. Mặc dù biết hiện tại Cổ Hà tăng lên tới bán thánh, so với hắn lần đầu gặp gỡ Cổ Hà lúc, linh hồn chi lực khẳng định có tăng lên cực lớn, nhưng nghĩ đến cũng bất quá là cùng hắn linh hồn chi lực tương đương. Muốn luyện chế ra 8 màu đan lôi đan dược, khó khăn rất lớn. Cổ Hà cười cợt, không nói gì, hạ xuống đảo giữa hồ tự bên trên, rút ra một phần linh hồn chi lực. Nhất thời, một luồng cực kỳ mãnh liệt linh hồn uy thế xuất hiện tại hòn đảo bên trên. Vẻ này uy thế như thực chất giống như vậy, để hòn đảo bên trên thực vật cũng không có phong tự động. Theo Cổ Hà hơi suy nghĩ, hòn đảo bên trên động tĩnh nhất thời trừ khử hết sạch. Đây là cùng Huyền Không Tử bọn họ một đẳng cấp linh hồn chi lực. Đồng thời tựa hồ chạm tới thiên cảnh cảnh giới. Nhận biết được Cổ Hà này mơ hồ nắm giữ thiên địa linh hồn chi lực, Dược Không Tử trầm mặc một lúc lâu. Vừa mới nửa là cảm thán nửa là ước ao nói. Hắn dùng đầy đủ 20-30 năm mới từ có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi đan thuốc, biến thành có thể luyện chế đưa tới 8 màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư. Nhưng Cổ Hà nhưng chỉ dùng vẫn chưa tới một năm này. Linh hồn chi lực liền từ có thể so với thất sắc đan lôi luyện dược sư, biến thành so với bình thường có thể luyện chế cửu sắc đan lôi luyện dược sư còn mạnh hơn mức độ. Mặc dù biết có chút thiên tài không cách nào theo lẽ thường bàn về. Tỷ như sư huynh của hắn. Hắn cho rằng bị hắn đả kích đã quen, nhưng nhìn thấy Cổ Hà, phát hiện, chuyện như vậy quả nhiên vẫn là quen thuộc không được.